Người tình độc quyền, chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, Vương Thiên Nham, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em chứ? Không, hắn đẩy gọng kính rồi tiếp tục đọc báo. Anh yêu em nhường nào? Yêu không giới hạn, hắn đưa mắt sang nhìn cô. Nói vậy tới cái lúc mà anh có bồ thì sao? Cô nheo mắt, tầm bậy, câu hỏi đó tôi nên hỏi em mới đúng. Chỉ sợ em có nhân tình thôi. Hắn tháo kính ra mặt hơi khó chịu. To gan, anh dám nói em vậy à, ai? Dạ, vậy nếu một ngày, em chết, hắn nhào tới chỗ cô. Lấy bàn tay lớn bịt miệng cô lại. Miệng kêu tiếng, chặt, cẩm đào, em không được phép nói vậy. Em phải sống để còn bị anh giày vò nữa chứ. Vừa dứt lời, Thiên Nham đã nhấc bổng cẩm đào lên. Ánh mắt mê mị, nụ cười thâm hiểm, giày vò nào? Giày vò nào, anh là tên khốn, Vương Thiên Nham, mau thả em xuống, cẩm đào vùng vẫy trong vòng ôm của hắn thì cô bị thả phịch xuống giường. Mặt cô đỏ ửng hết lên khi khuôn mặt điển trai không tì vết của hắn áp sát mặt cô và tiến dần lại. Bỗng cô đặt một ngón tay lên môi hắn, cho em hỏi nốt một câu thôi. Hắn im lặng chờ đợi trong sự sốt ruột, nhớ anh làm em có em bé, xong anh bỏ em đi thì sao? Cẩm đào à, tại sao em hỏi mấy câu vớ vẩn thế? Con anh, vợ anh không nuôi thì ai nuôi? Nói xong hắn như con mãnh thú đói khát lao vào thân thể. Giày vò thân hình mảnh mai của cẩm đào trong 3 tiếng đồng hồ, và như đã lường trước, cô có thai sau 3 tuần. Anh, em có baby rồi này. Cẩm đào hí hửng đi từ trong phòng vệ sinh ra. Choang, chiếc cốc thủy tinh trên tay Thiên Nham đang cầm rơi xuống khi nghe thấy tin đó khiến cô giật mình. Vẻ mặt Thiên Nham có gì đó sửng sốt và tái mét lại. Anh, không vui, không, anh chỉ hơi ngạc nhiên. Cẩm đào cười mỉm, em cũng vậy, chúng ta sắp lên chức làm bố mẹ rồi. Mấy tuần sau, trong phòng làm việc, Thiên Nham đi đi lại vẻ lo lắng và vò đầu bứt tai khi nói chuyện với một người phụ nữ qua điện thoại. Khuynh Thi, em nói anh phải làm sao đây? Tại sao lại sợ ba anh? Bắt anh chọn cưới cô ấy khi chúng ta yêu nhau. Tại sao? Giờ cô ấy lỡ có con với anh rồi. Đứa bé được mấy tuần? Khuynh Thi cất tiếng qua đầu dây điện thoại. 3 tuần rồi, Thiên Nham đáp lại. Khuynh Thi chần chừ rồi thản nhiên mở lời. Anh tìm cách, phá cái thai trong bụng cô ta đi. Cách chương.